Thì như vậy nè, quý vị phải xem ở trong kinh Tệ Túc, xem kinh Tệ Túc của Trường Bộ, càng ngày Kumarakassapa ngài giải thích rất là rõ cái trường hợp này. Là ví dụ như thân bằng quyến thuộc của mình sinh thiên, thì thứ nhất là cái tuổi thọ của cõi trời nó quá là lâu dài đi. Cái thứ hai á, là ở trên sung sướng dữ lắm, cho nên vừa lên trên đó nó sung sướng vô cùng, mà hưởng được một tí xíu giật mình ngó lại người thân thì đã mấy trăm năm trôi qua. Thành ra là tới hồi mà nhìn lại là đã xanh cỏ hết trơn rồi. Thành ra là mình đừng có quá trông chờ vào cái chuyện đó. Bởi vì đã cách nhau mấy trăm năm á, thì nhìn lại thì thứ nhất là con cháu nó quá nhiều rồi, nó loãng quá rồi. Rồi ở chưa kể ở dưới này là nó tầm bậy tầm bạ rồi này nọ kia, rất là hiếm. Cho nên là nhiều khi họ cũng chẳng mặn mà gì đâu, mà ở trên chển á, hưởng lạc coi bộ vui hơn cái chuyện mà nhìn mấy đứa này dưới đây nó ô nhiễm. Tại vì đã cách nhau mấy trăm năm rồi, nó lạc lắm rồi quý vị, nó nhạt lắm rồi. Rồi một cái chuyện mà vừa lên là đã ngó xuống liền, có chứ không phải không có. Như là cái trường hợp ở trong Tương Ưng Bộ Kinh, cái người con vừa lên á, vừa lên cõi trời á, là xuống độ liền người cha. Cái chuyện đó có, nhưng mà báo trước để cho quý vị đừng có tưởng bở là nó hiếm ghê lắm nha, nó hiếm dữ dằn lắm. Cho nên là mình có thể xem đó là những trường hợp ngoại lệ, chứ đừng có coi đó là cái chuyện đương nhiên. Cho nên là xin nhớ là ở trong trong cái bài kinh sám hối mà cái bài kinh vô thường khổ não vô ngã đó, chủ nhật hay tụng đó, nó có một cái đoạn là thường hay khấn vái ông bà tổ tiên đó, là để mong tai qua nạn khỏi. Xin thưa, cái nghiệp của mình là mình phải lo, chứ mình đừng có lo mà mình đi cầu mà đi khẩn nha. Mình phải lo cái nghiệp của mình bằng cách mình tạo nhiều phước thiện và mình đừng tạo ác nghiệp nữa. Đó mới là cái căn bản mà mình cần phải nương tựa, chứ không phải cái chuyện mà mình cứ cầu mình khấn ông bà tổ tiên ha. Xin thưa ông bà, chảnh chơi vui lắm, cứ để ông bà chơi chảnh đi. Xin mời Đại Đức Tuệ Tương chia sẻ. Dạ, kính thưa Đức, kính thưa quý vị. Cũng một lần nữa Đức hiện tại trả lời câu hỏi này, nói chung là giờ muốn kiếm cái gì để nói, không biết nói thêm gì nữa, nhưng mà chỉ nói thôi. Bây giờ sư cũng chỉ nói như Đức hiện tại thôi. Là sao? Là muốn hiểu rõ vấn đề này, ngoài việc đọc kinh, đọc chánh kinh về kinh Tệ Túc trong Trường Bộ Kinh, không? Còn quý vị nào á, quý vị nào mà đọc chánh kinh mà cảm thấy còn cảm thấy chánh kinh á, có nghĩa là mình vẫn chưa có hiểu rõ lắm, thì đây sư vừa cũng mới thấy luôn trên kênh của Đức Hành Tại luôn nha, trên kênh Đức Hành Tại luôn, là số 30, cái tựa đề nè, 39 kinh Trường Bộ Kinh Tệ Túc khi sư Giác Nguyên giảng ngày 27 tháng 9 năm 2016 đó. Rồi quý vị nha, lưu ý tới bài kinh này nha. Nhưng mà một lần nữa sư cũng nhấn mạnh là nó thiệt là khi mà sư nghe một cái bài kinh Tệ Túc này, sư Giác Nguyên giảng, sư nói là tuyệt vời, bản thân sư sẽ thấy tuyệt vời để vị hiểu đó. Đó thì một lần nữa, một là quý vị đọc chánh kinh trong Trường Bộ Kinh, kinh Tệ Túc, và thứ hai là cũng trong kinh YouTube của Đại Đức Hành Tại, kinh sư Hành Tại Theravada, cái từ khóa là 39 kinh Trường Bộ Kinh Tệ Túc sư Giác Nguyên giảng ngày 27 tháng 9 năm 2016. Dạ, cũng xin kết thúc cái phần trả lời ở đây. Và quý vị thấy đó, khi mà gửi ba câu hỏi như vậy thì các sư phải liên tục như vậy thì nhiều khi mấy sư phải rất là cố gắng để cho nó gom lại, cho nó chọn vừa đủ cái thời gian. Cho nên là lần sau mà những cái câu hỏi như vậy là sư trả về nha. Lúc đó là lỡ xếp hàng rồi tới nơi bị trả về thì đừng có than ha, đừng có than. Và sư xin kết thúc cái buổi vấn đáp ở đây.